Thập niên 60 nữ thanh niên tri thức mang theo chục tỷ vật tư xuống nông thôn. Chương 36, nhạc đệm đặt bẫy hố cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích, sao lại không thích được? Đúng rồi, sao em lại bán nhà đi? Lúc này Lâm Hạo không nhịn được đè thấp âm lượng, dịu dàng nói chuyện với Lục Hướng Ngoãn. Làm đầu tư, còn mẹ nó cô là đồ ngu, có thể làm đầu tư gì? Người bệnh lúc trước giới thiệu, kiếm được rất nhiều tiền, lần trước em đầu tư 5 vạn, trở tay kiếm lời 10 vạn, cho nên em bán nhà đi, hiện giờ kiếm lời hơn 200 vạn. Lục Hướng Ngoãn cố ý cho anh ta xem số dư trong WeChat. Lâm Hạo nhìn thấy số tiền kia vui sướng tới mức đứng bật dậy, giọng nói cũng run rẩy. Số tiền này đều là của em ư, cái gì mà số tiền này đều là của em, là của chúng ta, chẳng phải sớm muộn gì chúng ta cũng thành người nhà ư. Trái lại Lục Hướng Ngoãn còn nói thêm. Đợi em làm thêm vụ nữa sẽ thu tay, đến lúc đó mua nhà 300 mét vuông ở trung tâm Nam Thị cho anh, sau đó lại đổi xe rách kia cho anh. Không phải vẽ bánh nướng lớn sao, Lục Hướng Ngoãn cô cũng biết, hơn nữa bánh này vẽ vừa tròn vừa to. Đúng vậy, là của chúng ta. Hướng Ngoãn, anh có thể cưới được em đúng là tích đức trên phần mộ tổ tiên nhà anh. Em yên tâm đi, cả đời này anh sẽ đối xử tốt với em. Không phải tích đức trên phần mộ tổ tiên của anh ta, là Lục Hướng Ngoãn móc tám đời, nhắm tịt cả hai mắt tìm được đồ cặn bã thiếu đạo đức, còn giỏi diễn như vậy. Em tin tưởng anh, vậy Hướng Ngoãn, khi nào chúng ta mới mua nhà, qua một thời gian nữa đi, đợi em chuẩn bị thêm tiền đã, tiền trong tay vẫn chưa đủ. Cần bao nhiêu, 50 vạn, cô chuyển cho anh ta tổng cộng cũng phải 30 vạn, còn ở của cô, ăn của cô, đòi 50 vạn không quá đáng. Hơi nhiều, Lâm Hạo có chút khó xử, nếu là 1-2 vạn anh ta tìm bạn vay còn có thể có, nhưng vay nhiều tiền như vậy chắc chắn không có. Không sao, em sẽ nghĩ cách gom đủ, đến lúc đó em kiếm được tiền sẽ đổi nhà đổi xe cho anh, cho dù thế nào xe Porsche mới xứng với anh chứ. Vừa nghe tới Porsche, Lâm Hạo không bình tĩnh nổi, lập tức hứa hẹn với Lục Hướng Ngoãn anh ta sẽ nghĩ cách kiếm đủ 50 vạn kia. Hơn nữa anh ta cũng không lo lắng Lục Hướng Ngoãn sẽ lừa anh ta, dù sao người phụ nữ ngu ngốc này yêu anh ta yêu muốn chết muốn sống. Như vậy có làm khó anh quá không? Không khó, Lâm Hạo khí phách nói, đợi đến lúc đó mua nhà mua xe, lại thần không biết quỷ không hay giết chết cô, mình nhận được khoản bồi thường tiêu xài với vợ con mình. Cười đi, sắp đến lúc anh phải khóc, Lục Hướng Ngoãn lộ ra tươi cười trào phúng không dễ phát hiện. Xong việc. Cô còn hào phóng thanh toán, đến trung tâm bách hóa mua một bộ Âu phục cho anh ta, tiêu hơn 1 vạn tệ của Lục Hướng Ngoãn. Chuyện này khiến Lâm Hạo càng thêm tin tưởng vững chắc người phụ nữ ngu ngốc Lục Hướng Ngoãn này thật sự kiếm được tiền, nói chuyện với Lục Hướng Ngoãn xong thì nhanh chóng trở về chuẩn bị tiền. Ngu ngốc, Lục Hướng Ngoãn nhìn anh ta rời đi, chậm rãi nói 2 chữ. Sau đó tiếp tục bắt đầu mua, Lục Hướng Ngoãn đến xưởng than mua 10 tấn than đá. Đến cửa hàng bán xỉ đồ uống lạnh mua kem theo thùng đủ loại khẩu vị, sô-cô-la, sữa dừa, đậu xanh. Ngay sau đó lại đi mua 20 máy phát điện năng lượng mặt trời, một khi mặt thế bắt đầu, chắc chắn sẽ mất điện phạm vi toàn cầu, cho nên lo trước khỏi họa. Khi đi ngang qua cửa hàng chuyên bán xe điện, Lục Hướng Ngoãn không hề nghĩ ngợi đi vào, đợi khi cô trở ra trong tay có thêm một chiếc xe điện. Chủ yếu là cô thi bằng lái 2 năm không thi được. Nên cô từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cô đến thành phố số đặt 2 cái máy tính, đồng thời thêm ổ cứng cố định, còn bảo chủ quán đưa tới khách sạn. Ngoài ra cô còn mua 20 cái USB 1T. Cô tính toán download ít đồ. Làm xong chuyện này cô mới đi ăn cơm, tìm một quán ven đường mua một phần bánh xèo với giá 9 tệ, ngồi ở quầy hàng ăn từng miếng. Cách chương.